Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Trần Tấn kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lâm Lăng trên ghế chính. Trong mắt hiện lên thần sắc khó tin. Thần Táng Chi Uyên, dù là thời đại này hay thế giới trong vạn năm sau, tất cả đều thuộc vùng cấm được công nhận bằng mạng sống. Hầu hết những người tu luyện võ công đi khai phá đều không bao giờ trở về. Bởi vì ở đó, có một nhóm quỷ bóng tối vực thẳm đáng sợ. Khả năng phòng thủ của nó mạnh đến mức gần như bất khả xâm phạm. Ngay cả những cường giả đã đạt đến cảnh giới đế tôn cũng sẽ nản lòng. Mà giờ khắc này Lâm Lăng lại may mắn trốn thoát trong khu vực lõi của thần Táng Chi Uyên. Loại may mắn này thực sự khiến Trần Tấn bị sốc. Ngay lập tức, hắn ta hít một hơi thật sâu để xoa dịu những dao động cảm xúc trong lòng. Nét mặt cũng dần bình tĩnh trở lại. Nhìn phản ứng của ngươi, xem ra ngươi biết trong thần Táng Chi Uyên tồn tại cái gì đúng chứ? Lâm Lăng khẽ nhướng mày. Nhìn chằm chằm Trần Tấn, ngập ngừng hỏi, ta chưa thực sự đến đó. Nhưng ta biết rằng có một tảng đá bí ẩn ở đó. Và có rất nhiều sinh vật bóng tối đáng sợ đang canh gác nó. Trần Tấn nói sự thật, lắc đầu và nói, về phần bên trong có vật gì, ta cũng không được biết. Nếu như trước đó ta biết ngươi tới đó luyện tập, ta nhất định sẽ ngăn cản. Nói đến đây, hắn đối với Lâm Lăng ánh mắt kỳ quái. Dường như hắn ta rất tò mò về thực lực của Lâm Lăng. Sau gần 3 năm khổ luyện, rốt cuộc hắn đã đạt đến trình độ nào? Nhưng mà, nếu như cho hắn biết Lâm Lăng ở thần Táng Chi Uyên, thuận thế thu nhận một con vực sâu ám ma làm sủng vật, e rằng hắn ta sẽ bị chấn động ngay tại chỗ. Ở đây đều là người của ta cả nên nói cho các ngươi biết cũng không sao. Lâm Lăng cười nhẹ liếc nhìn Trần Tấn cùng 12 huyết vệ. Những người này một là đồng đội trong nghịch cảnh cùng thời đại với hắn, còn đám người khác là cấp dưới đáng tin cậy nhất, do đó hoàn toàn không cần phải giấu giếm. Nghe được lời nói của Lâm Lăng, đám người Trần Tấn hơi giật mình, hiển nhiên đầy sự hiếu kỳ, lập tức im lặng. Trong cánh cổng đá của thần Táng Chi Uyên, không phải bảo vật mà là phôi thai của mảnh đất này, chính là vị diện chi thai. Lâm Lăng vẻ mặt bình tĩnh nói, ngụy thần tộc của Tháp Thông Thiên muốn cướp lấy năng lượng của vị diện chi thai. Viêm Ma Vương, Cuồng Thần và Tổ Sư Gia của Cửu Huyền Tông chúng ta mới phải liên thủ để chống lại. Và dựng một cánh cổng đá ở đó để phong ấn lối vào. Cái gì? Vị diện chi thai? Nghe vậy, không chỉ Trần Tấn mà cả 12 huyết vệ quân lúc này đều vô cùng kinh ngạc. Hầu hết các chiến binh ở cấp độ của họ đều biết. Vị diện chi thai là ý vị như thế nào? Chức năng của nó là nguồn cung cấp năng lượng cho vạn vật, có thể là báu vật vô giá nhất trong trời đất. Vì vậy, một khi vị diện chi thai bị thất lạc hoặc bị đánh cắp năng lượng, linh lực của thế giới này chắc chắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Toàn bộ thế giới võ hiệp sẽ rơi vào kỳ băng hà cực kỳ dài. Ngoài ra, những cây linh thảo giữa trời và đất sẽ không còn nữa. Thậm chí một vài năm sau, một loại cỏ linh nhỏ có thể trở nên cực kỳ hiếm. Cảnh tượng như vậy tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.